Phong nhập phượng tê đường tiền. Chương 17, được, dùng xong tôi sẽ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều khi, thói quen của một người lại chẳng hề khớp với cá tính của họ. Lộc Nhung thận trọng gõ cửa, e dè không muốn làm phiền ai. Tần Bắc Phong gõ ngắn gọn, dứt khoát, thể hiện rõ mục đích. Anh biết rõ cô đang ở trong và chắc chắn rằng cô sẽ mở cửa. Gõ một lần rồi ngừng. Anh kiên nhẫn chờ con mồi nhỏ bé, vụng về của mình tự nguyện bước vào tầm ngắm. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, trong phòng vang lên âm thanh khẽ khàng. Ánh sáng từ mắt mèo bị che khuất. Anh biết ngay cô đang lén nhìn mình. Tần Bắc Phong lười biếng nói. Mở cửa, Lộc Nhung nín thở nghe anh lên tiếng. Sợ đến mức tay cô siết chặt lấy vạt áo. Khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói. Cô run rẩy, anh đi đi, tôi sẽ không đưa. Cái đó đâu, cái gì? Tần Bắc Phong cố ý hỏi. Lộc Nhung hối hận, sớm biết thế này, cô thà giả vờ không có ai ở nhà còn hơn. Vừa mới ló đầu ra đã vội rút lại. Không có động tĩnh gì thêm. Gan của cô có lẽ chỉ bằng móng tay. Cùng lắm là khi bị ép đến đường cùng thì cào một cái. Không đau, chỉ ngứa ngáy, khiến lòng người nhộn nhạo. Tần Bắc Phong dựa sang bên, nói rõ mục đích. Phòng tắm hỏng rồi, cho tôi mượn tạm. Anh không nói dối. Vài phút trước, cô đã làm gián đoạn công việc tay của anh, khiến cảm giác muốn bắn ra bị chặn lại. Không xuống được mà cũng không ra được. Tần Bắc Phong đành phải vặn vòi sen, dùng nước lạnh để hạ nhiệt. Khi dòng nước chảy xuống, anh khẽ thở ra, ngẩng đầu lên, đôi môi mím lại thành một đường thẳng căng thẳng, cơ bụng chuyển động như một sinh vật sống. Khi ở trong đội, một số đồng đội có đối tác tình dục cố định, một số khác thì tìm kiếm thú vui tùy nơi làm nhiệm vụ, tức là tình một đêm. Nhưng anh thuộc số ít những người chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động tình dục nào. Chẳng phải vì trung thành với bạn đời tương lai, đơn giản là anh không có hứng thú. Nếu không phải do mấy ngày liên tục mơ thấy cô, Tần Bắc Phong chắc chắn sẽ không tự làm chuyện đó. Động tác thô lỗ và vụng về nắm lấy phần dưới, năm ngón tay siết chặt, trong đầu anh toàn là hình ảnh đôi mắt tròn ướt của cô. Đôi môi khẽ hé, bầu ngực cao vút mềm mại, từng nụ cười, từng cử chỉ. Không sao dứt ra được, anh không phải không thể xuất, mà là anh muốn bẩn chỗ nào đó rõ ràng. Khi tỉnh lại, vòi sen đã bị hy sinh dưới nắm đấm của anh, mong rằng trên thiên đường không còn chó độc thân bực bội nào nữa. Vĩnh biệt vòi sen, Lộc Nhung bị che khuất tầm nhìn trong con mắt mèo nhỏ xíu. Không dám nhìn lung tung, sợ phải thấy thứ đáng sợ. Thật không? Cô không đoán được lời anh nói thật hay giả, đành nhút nhát hỏi. Tần Bắc Phong im lặng, tình cảnh này chẳng khác nào cô bé quàng khăn đỏ hỏi bà sói. Ngươi có phải là sói xám không? Thật đấy, anh nói đầy chân thành. Lộc Nhung nợ anh quá nhiều, nếu chỉ là mượn phòng tắm thì cũng không quá đáng. Cô có thể chấp nhận, dù sao điều này vẫn tốt hơn nhiều so với việc anh tự làm kia. Thời gian còn sớm, đợi anh dùng xong phòng tắm, cô vẫn kịp dọn dẹp sạch sẽ trước khi Triệu Tinh Tinh tan làm. Vậy anh dùng xong thì đi, đừng đụng vào đồ của bạn tôi. Lộc Nhung cắn môi, thả lỏng ngón tay đang siết chặt. Cô từ từ mở cửa. Anh dựa ngoài, đôi mắt khẽ cụp xuống. Giọng nói trầm thấp, chất giọng như kim loại đầy cuốn hút. Được, dùng xong, tôi sẽ đi. Cách chương.